Chương 722, trên biển đắc chiến. Nàng bên này lướt qua mặt biển, sau lưng liền lưu lại một loạt gần phòng pháo đạn pháo đánh vào trong nước biển kích thích cột nước. Những này cột nước cũng không to lớn, bất quá lại liên tục dày đặc cùng sau lưng ạ lìn xì ạ, thật giống như vùng đi không được mộng hiểm. Ả lìn xì ạ tại lít nha lít nhít trong cột nước đột nhiên bay lên, trên người áo giáp bởi vì vừa mới bạo tạc quan hệ, đã kinh biến đến mức rách nát không chịu nổi lẻ loi loạn loạn. Nàng hiện tại hóa trang có thể nói là vô cùng chật vật, bất quá chiến tích của nàng khu NG là phi thường kinh người, dòng dã một hạm đội đều bị nàng cường hãn ma pháp chế trụ, ba chiếc khu trục hạm cùng một chiếc tuần dương hạm chính đang liều lĩnh khói đặc. Lấy lực lượng một người chống lại dòng dã một chi hạm đội, ma vương sức chiến đấu tại thời khắc này đạt được đầy đủ thể hiện. Chỉ tiếc, song quyền nan địch tứ thủ, hiện tại ạ lỉn xỉ ạ, đã thành nỏ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cảo. Cùng nó nói nàng hiện tại ngay tại lực gáp nguyên một chi hạm đội, chẳng bằng nói nàng hiện tại ngay tại nguyên một chi hạm đội vây công hạ đau khổ dãy rủa. Năng lượng chút xuống nàng trèo lên đến một cái tương đối thích hợp phát động công kích độ cao về sau, không có lãng phí một chút xíu thời gian. Trực tiếp liền lộ ra ngay nàng cường hãn thủ đoạn công kích. Bởi vì mỗi chỉ hoãn một giây đồng hồ, nàng đều muốn lãng phí càng nhiều ma pháp năng lượng đến phòng ngự bên trên, thế tất tại cuối cùng ảnh hưởng đến nàng hạm đội công kích hiệu suất. Đây vẫn chỉ là một chi không có hàng không mẫu hạm yểm hộ bên ngoài hạm đội, nếu như đối phương có máy bay chiến đấu tại chỗ xa hơn chặn đường, nếu như đối phương có cường đại hơn phòng ngự cùng vũ khí công kích, ả lỉn xì ả nghĩ tới đây, tâm tình liền càng thêm phiền não. Nhưng nàng lần này ra, chính là muốn phơi bày một ít lá bài tẩy của mình, để hệ lạn hiện tại thời điểm tiến công có kiên kỵ. Nếu là một lần thị uy, kia nàng liền không khả năng xám xịt rời đi. Nàng muốn để đối thủ nhìn thấy sự cường đại của nàng, nhìn thấy ma tộc tại tù binh vấn đề trên thành ý nương theo lấy nàng khét đều, một đạo chí mạng năng lượng cổ sáng lại xuất hiện. Nó đụng vào hệ lạn hiệu một chiếc tuần dương hạm nặng nề thép tấm trên trang giáp. Ở phía trên lưu lại một cái thật sâu cái hố. Chiến hạm bong tàu phía dưới tầng thứ nhất khoang đều bị đánh xuyên, mạch điện hỏa hoa còn có một số đường ống dẫn bạo tạc để chiếc này tuần dương hạm nhìn giống như bị thương rất nặng. Kỳ thật chiến hạm chủ thể phòng ngự, ở trong chiến hạm bộ, bọc thép phòng ngự mang chỉ cần không có bị đánh xuyên, chiến hạm thương thế kỳ thật không coi là nghiêm trọng. Đáng tiếc là, ạ lìn xì ạ không biết chuyện này, nàng bởi vì còn lưu lại một tay, cho nên công kích cũng không triệt để. Chỉ câu tổn hại những chiến hạm này, ngược lại là không có muốn giết bao nhiêu người ý tứ. Chỉ là nàng như thế qua loa công kích, đổi lấy chỉ là tràng diện bên trên, hệ lạn khi chiến hạm các loại hư hao thôi. Lại không hạ được đến nàng, hạm đội của chúng ta coi như thật sắp xong rồi. Không biết ả lìn xì ả suy nghĩ trong lòng đệ nhất tuần dương quan chỉ huy hạm đội tờ dù nệ, lo lắng đối phó quan của mình nói. Hết thể mười mấy tàu chiến hạm đệ nhất tuần dương hạm đội. Lúc đầu cũng coi là bình cường mã tráng tồn tại. Kết quả hiện tại, đã có 5 tàu chiến hạm tuần tự khác biệt trình độ bị thương. Nay bằng với nói, toàn bộ hạm đội không sai biệt lắm 1/3 sức chiến đấu đã tổn thất hết, dư A theo hải chiến cơ bản quy tắc, hắn lúc này, hẳn là hạ lệnh hạm đội rút lui. Thế nhưng là đối mặt một cái biết bay địch nhân, chiến hạm rút lui nào có dễ dàng như vậy dù là hắn hiện tại hạ lệnh chuyển hướng, QNZ không làm nên chuyện gì A cho nên. Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục để hạm đội của mình tác chiến đến cùng, tại cái này đáng chết ác ma hủy diệt mất toàn bộ hạm đội trước đó, xử lý cái này đáng chết ác ma. Quanh lại một viên phòng không đạn đạo tại ạ lỉn xì ạ trước người nổ tung lên, đếm không hết mảnh đạn tạo thành một mảnh báo tố, đánh vào ạ lỉn xì ạ trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, những này mảnh đạn không ít đều đánh xuyên phòng ngự bình chướng, có chút cùng ạ lỉn xì ạ sượt qua người. Có chút trực tiếp liền đánh vào nàng xinh đẹp trên thân thể. Máu tươi đen ngòm từ nàng khôi giáp khe hở bên trong chảy ra, thậm chí có thể nhìn thấy, có một khối mảnh đạn đính vào nàng khôi giáp khe hở bên trên. Nàng thụ thương, mà lại là không chỉ một nơi thụ thương. Cũng không phải là vừa mới cái này viên phòng không đạn đạo uy lực so cái khác đạn đạo càng lớn, mà là chính ạ lỉn xì ạ phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Giờ này khắc này nàng đã rất mệt mỏi, đối mặt cả một cái hạm đội công kích. Áp lực của nàng QNZ là phi thường lớn. Một người năng lực lại cao, cũng là có cực hạn. Loại kia vây tay một cái hủy diệt tinh cầu cá thể, thấy thế nào làm sao đều chỉ có thể xuất hiện tại một ít mạn gạ bên trong. Ả lìn xì ả cảm thấy bụng mình đau đớn, nàng không để ý tới cúi đầu đi nhìn thương thế của mình, cũng chỉ có thể lại một lần nữa ra tốc phi hành, điều cả vị trí của mình, tránh cho bị càng nhiều phòng không đạn đạo trúng đích. Cùng lúc đó, nàng lại ngưng kết ra một cái nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, dùng để chống đỡ những cái kia đã cận thân mảnh đạn còn có đầu đạn. Kín không kẽ hở 20 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ đạn tháo, là để ạ lìn xì ạ mệt mọi chủ lực. Muốn xé mở những này xuống phòng không đạn tạo thành phòng tuyến, ạ lìn xì ạ cũng chỉ có thể sử dụng phòng ngự ma pháp chính diện đột tiến, dạng này sách lược để nàng tiêu hao ma pháp tốc độ càng nhanh, lưu cho công kích ma pháp lực lượng càng ít đi. Đã phi thường bị động ạ lìn xì ạ không có lùi bước, nàng như trước vẫn là tại đầy trời đạn dẫn đường bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Nàng linh hoạt tránh đi đại đa số quét về phía nàng đạn dược, tận khả năng tiết ước chừng ma lực của mình. Biết mình đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí ạ lìn xì ạ, lại một lần bỏ tới giữa không trung về sau, đem mục tiêu công kích của mình, ổn định ở cả nhân loại trong hạm đội, thể tích lớn nhất kia tàu chiến hạm lên mà kia tàu chiến hạm, hiển nhiên cũng là chi hạm đội này kỳ hạm, cũng chính là tờ dù nệt chỗ chỉ huy hạm. Hiển nhiên, một mực tại quan sát chiến trường tình thế tờ dù nệt, QNZ phát hiện chính mình vị trí xoáy hạm, giống như có lẽ đã tiến vào công kích của địch nhân phạm vi bên trong. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đối phương QNZ đã phát hiện chiếc này chiến hạm khổng lồ, đang chuẩn bị đối chiếc này sắt thép cự thú, khởi xướng một luân phiên công kích. Đáng chết theo bản năng, tờ dù nệt cảm thấy hôm nay vận khí thật không tính quá tốt, nếu như đối phương quyết tâm chặn đánh chìm chiến hạm của mình, hắn thật đúng là không biện pháp gì tốt lắm. Đem đối phương hình ảnh tư liệu, còn có tất cả chiến đấu số liệu, đều đưa ra ngoài tờ dù nệt nhìn chằm chằm cửa sổ mạn tàu bên ngoài, cách đó không xa ạ lỉn xì ạ, mệnh lệnh phó quan của mình nói, toàn thể đều có, chuẩn bị nên đón xung kích tiếng nói của hắn vừa rơi, bên kia ma vương ạ lỉn xì ạ. Liền ngưng kết ra một cái năng lượng chút xuống ánh sáng chói mắt trụ đâm vào chiếc này chứa đầy trọng tải hơn 2 vạn tấn tuần dương hạm bên trên. Trên chiến hạm sáng lên phòng ngự ma pháp minh văn chống đỡ lên to lớn phòng ngự ma pháp bình chướng, ngăn trở cột sáng tiến lên, chấn động to lớn tùy theo truyền đến, sắt thép vặn vẹo tiếng vang, để bên trong chiến hạm tất cả thủy binh đều dùng mình.